Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, Võng Du. Chương 14. Ngôn Mạch nhanh chóng nắm rõ đầu đuôi sự tình, sau đó tuyên chiến trên kênh thế giới. Thế giới, Vũ Thoa Phong Lạp, mời tộc trưởng của Phong Vân Chiến Ca ra đây, có việc cần trao đổi về tộc chiến. Thế giới, muội muội xinh đẹp, ôi mẹ ơi. Khí phách Vũ Thoa Phong Lạp thật oai phong. Thế giới, ta tới đánh hôi, á á. Định đấu võ sao? Có cần áo giáp không? Tự động hồi máu trong tộc chiến, không bị rơi đồ. Thế giới, hiệp khách heo, lão đại quả nhiên là lão đại. Thế giới, tình vĩnh cửu, tôi đã đến, cần nói gì? Thế giới, Vũ Thoa Phong Lạp, thời gian tộc chiến do cậu quyết định. Tôi chỉ có một điều kiện, tộc chiến lần này, nếu Phong Vân Chiến Ca các người thất bại, phải giải tán thị tộc, giao trụ vương Hoang Đường và Đắc Kỷ quyến rũ ra đây cho chúng tôi xử lý. Cậu thấy thế nào? Thế giới, Gián Động công tử, giao cái pê. Thế nếu Thượng Thiện Nhược Thủy thua thì cậu tính sao? Thế giới, tình vĩnh cửu, nếu như các người thua, tôi đưa ra yêu cầu gì cậu đều phải đáp ứng, thế nào? Thế giới, Vũ Thoa Phong Lạp, thoải mái. Thế giới, Gián Động công tử, lão đại yên tâm, các anh em đều đã sẵn sàng. Thế giới, tình vĩnh cửu, tốt, nửa giờ nữa tộc chiến tại Xích Thủy. Thế giới, ta tới đánh hôi, bán vé xem tộc chiến Xích Thủy. Vé xem tộc chiến. Mua đi mua đi. Thế giới, bá chủ thiên hạ, thu mua vé xem tộc chiến giá cao. Có thì tung ra. Thế giới, áp xếp, ta tới đánh hôi, sao cái gì ngươi cũng có vậy. Thế giới, động phòng bất bại, đặt cược đặt cược. 100 vàng một chân. Cược cho Thượng Thiện Nhược Thủy hay là Phong Vân Chiến Ca. Thế giới, ta ngắm nhìn cô đơn, tôn con tu cúc, gian nu cúc tuy. Tôi chọn Thượng Thiện Nhược Thủy. Thế giới, bá chủ thiên hạ, khốn. Ta ngắm nhìn cô đơn cút về sao hỏa đi. Ông đây ghét nhất là ngôn ngữ sao hỏa. Thế giới, muội muội xinh đẹp, tôi cũng muốn đi xem tộc chiến. Ta tới đánh hôi, tôi không có tiền mua vé, gả cho cậu được không? Thế giới, ta tới đánh hôi, vé đây. Cực rẻ đây. Chỉ lấy tiền mặt không nhận phụ nữ đây. Trên thế giới sôi sục. Đám hồng danh của Thượng Thiện Nhược Thủy tập hợp lại là cảnh tượng hùng tráng biết bao nhiêu. Chỉ trong nháy mắt, server Xích Thủy suýt chút nữa bị chen chúc đến nghẽn mạng, người đến người đi hối hả còn hơn cả thành Hoa Hạ, toàn bộ thành Xích Thủy đông nghìn nghịt không còn nhìn thấy mặt đất. Nợp cờ trưởng lão tộc chiến, không phụ sự mong đợi của mọi người, bị chôn vùi trong đám người chơi. Thế giới, bá chủ thiên hạ, khốn thật, chật muốn chết. Thế giới, động phòng bất bại. Anh chị ơi dịch ra một tí, em đây muốn ra ngoài. Thế giới, muội muội xinh đẹp, a. À. Ai sờ mông tôi đấy hả? Thế giới, áp xếp, ạc. À. Ngựa của ông sắp bị chèn chết rồi. Thế giới, ta tới đánh hôi, phù về thành đây, nhanh chân nào. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thế giới, vì ngươi biết nghe lời, tên lừa đảo ta tới đánh hôi kia. Về thế quái nào được? Trong thành toàn là người. Thế giới, muội muội xinh đẹp, á á. Đừng có chạm vào mông tôi. Thế giới, động phòng bất bại. Bạch Thiên Trương không còn thời gian mà nhìn người ta cãi nhau ầm ĩ trên kênh thế giới, bởi vì Ngôn Mạch đang bảo mọi người trong thị tộc lên ES, cô vội mở ES, rất mạng mấy lần cuối cùng mới vào được. Ngôn Mạch bắt đầu phân chia nhiệm vụ, ngữ khí bình thản, tỉnh táo, vô cùng khôn khéo. Bạch Thiên Trương lại ngồi mê trai không đúng lúc. Nghe thấy Ngôn Mạch hỏi, hiệp khách heo, tình trạng của Phong Vân Chiến Ca thế nào? Hiệp khách heo, toàn tộc có 120 người, 65 người cấp 110, tất cả có 5 người đứng trong bảng TK, đa số là pháp sư, phù thủy rất ít. Tộc trưởng Tình Vĩnh Cửu có một thanh hàng băng trượng màu đỏ, tinh luyện cấp 9, nhẫn cũng không tệ, còn lại toàn trang bị vứt đi. Cách thức hóa, chết tiệt. Sao tôi không biết con heo cậu lại thâm hiểm như vậy nhỉ? Cậu có bao nhiêu ID mai phục trong các thị tộc khác hả? Hiệp khách heo, cậu thì biết cái tê, mấy thị tộc kia tuyển người cũng rất nghiêm ngặt, tôi mất bao công vất vả luyện mấy cái ID kia đấy. Tộc trưởng, tôi mãnh liệt yêu cầu phải có tiền trợ cấp an ủi. Vũ Thoa Phong Lạp, đợi cậu chết rồi tôi sẽ cho cậu tiền trợ cấp an ủi. Tỉnh giấc không thấy vợ đâu, Ngôn Thiếu, cậu giao nhiệm vụ đi. Vũ Thoa Phong Lạp, Phong Nguyệt Vô Yên, em phụ trách đám pháp sư cấp 100 trở xuống, dùng kỹ năng quần công, tấn công tập thể, giết càng nhanh càng tốt, cách thức hóa phụ trách tình vĩnh cửu và năm tên có trên bảng TK, thấy chết không cứu và thần chơi đêm chia nhóm mục sư trong tộc ra, mỗi nhóm 4 người kết hợp lại, pháp sư bao vây vòng ngoài của thành, chú ý các vị trí có thể chạy trốn, hiệp khách heo, hoa mai tàn khốc, tỉnh giấc không thấy vợ đâu phụ trách tất cả đám người cấp 110. Còn lại, Thiên Trương. Bạch Thiên Trương đang tập trung tinh thần nghe, cô chưa từng được chứng kiến một tộc chiến có tổ chức, có kế hoạch thế này, cảm thấy như đang soát binh trước khi ra chiến trường. Đột nhiên nghe thấy Ngôn Mạch gọi, cô hô lên theo phản xạ có điều kiện, có. Vũ Thoa Phong lặp lại dùng thanh âm trầm thấp mê hoặc lòng người nở nụ cười, lúc nói chuyện với Thiên Trương trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Thiên Trương, em cùng các phù thủy khác sử dụng quần công để làm giảm công kích phòng ngự của đối phương, chú ý lợi dụng nhân vật con, đừng cách mục sư quá xa, chú ý an toàn. Bạch Thiên Trương đỏ mặt đáp lại, mọi người trong thị tộc bắt đầu ồn ào. Ngữ khí Ngôn Mạch lại trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị nói, đến lúc đó không được cãi nhau cướp lời trên IS, tất cả nghe lệnh của tôi. Rất nhanh đã đến thời gian giao hẹn, mọi người của Thượng Thiện Nhược Thủy chuyển bản đồ tới Xích Thủy. Đám người chơi đang đứng ngoài quan sát chợt thấy một tốt hồng danh ồ ạt xuất hiện trong vần hào quang, tất cả tự động lùi ra nhường đường, lúc đó trưởng lão đáng thương mới có cơ hội ngóc đầu dậy. Ngôn Mạch đối thoại cùng nợp cờ, hệ thống nhanh chóng phát ra tin tức. Thế giới, hệ thống, thị tộc Thượng Thiện Nhược Thủy gửi thư khiêu chiến thị tộc Phong Vân Chiến Ca, chờ Phong Vân Chiến Ca trả lời lại. Không lâu sau, người của Phong Vân Chiến Ca cũng đã tới. Do các thành viên có trang bị không bằng người của Thượng Thiện Nhược Thủy nên nhìn từ xa không có được khí thế hào hùng như vậy, Tình Vĩnh Cửu đối thoại với nợp gờ, sau khi hai bên đã đông đủ, hai tộc được đưa tới đấu trường PK. Tới nơi, Bạch Thiên Trương liếc qua đối thoại trên kênh thế giới, động phòng bất bại đã đặt cọc tới tỷ lệ 1/100, cô choáng váng. Do đấu trường PK chỉ có hai bên tham chiến mới được vào, muốn đứng ngoài xem thì phải mua vé. Vì thế không có nhiều người đứng xem nhưng họ cũng không muốn rời Xích Thủy, ngồi đợi hệ thống công bố kết quả PK. Tuy trước kia ở Phong Vân Chiến Ca, Bạch Thiên Trương cũng đã từng tham gia tộc chiến, cũng đã được xem tộc chiến, nhưng ấn tượng về tộc chiến đối với cô chỉ là một đám hỗn độn, giống như người của hai bên cầm dao thái rau chém giết lung tung, cực kỳ dã man, không hề có chút kỹ thuật nào. Thế nhưng tộc chiến của Thượng Thiện Nhược Thủy lại giúp Bạch Thiên Trương được mở rộng tầm mắt. Sau khi được truyền vào đấu trường PK, tất cả mọi người nhanh chóng đổi sang trạng thái PK, tự động chạy về vị trí, 4 mục sư vòng vây cả đội, pháp sư ở bên ngoài không ngừng làm mưa băng bão lửa, chiến sĩ là tuyến tấn công quan trọng nhất, Bạch Thiên Trương đi theo các phù thủy khác bố trí xung quanh mục sư. Trang bị của Phong Vân Chiến Ca quả thực không tốt lắm, nhưng chiến hồn BB, Baby của bọn họ không tồi, có vẻ như cũng đã lên kế hoạch. Tình Vĩnh Cửu cùng 5 cao thủ khác gọi ra 6 BB cấp 100, công kích mạnh, tập trung tấn công Vũ Thoa Phong Lạp, Phong Nguyệt Vô Yên cùng mấy pháp sư tạo một trận mưa băng khiến cho những kẻ loi nhoi của đối phương ngã xuống hàng loạt. Mục sư bên đối phương có vẻ nổi giận, hồ đồ bỏ mặc mấy người chơi cấp cao để thực hiện thuật hoàng hồn, muốn cứu người bị ngã. Bạch Thiên Trương cùng các phù thủy thừa cơ tung ra một đống kỹ năng thâm độc, trói thân, hút máu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giết được mục sư. Tuyến đầu của Phong Vân Chiến Ca bị rối loạn. Mấy người chơi nằm ngay đơ không cam lòng bị giết, không phục sinh mà vẫn nằm trên mặt đất chửi bớt. Mỗi người của Thượng Thiện Nhược Thủy đều đã được phân công, tự động đâu ra đấy, như một đơn vị huấn luyện thuần thục trong quân đội, vô cùng ăn ý. Bạch Thiên Trương trước giờ vẫn quan niệm trò chơi là thiếu dinh dưỡng, không cần động não, nhưng khi được chứng kiến một màn này, trong lòng cô chỉ cảm thấy chấn động. Ngôn Mạch và cách thức hóa ở bên kia đối phó với 6 BB và 6 người chơi, trong Viêm Hoàng kỳ tích, nếu BB hay nghịch ngợm, có khi công kích của chúng còn vượt hơn nhiều lần so với người chơi. Hiển nhiên mấy BB của Phong Vân Chiến Ca có tác dụng rõ rệt, lực công kích cao phát sợ, một lần bạo kích cũng có thể làm mất hơn nửa máu. Mặc dù Vũ Thoa Phong Lạp toàn thân trang bị cao cấp cũng không gánh được một đám 6 người và 6 BB hành hạ, nhưng anh không hề hoang mang. Một chiêu phân thân trảm đã thoát được vòng vây, để lại một cái bóng đánh nhau với đối phương. Cách thức hóa do hợp tác với Ngôn Mạch đã lâu, anh cũng không hề hoảng loạn, trước tiên giết BB, BB tuy lực công kích cao nhưng phòng ngự kém, mà một khi BB chết sẽ có một khoảng thời gian đóng băng 10 giây không thể hồi sinh, tranh thủ khoảng thời gian này Ngôn Mạch bất ngờ tấn công người chơi có BB vừa bị giết, cứ như vậy, cách thức hóa giết BB, Vũ Thoa Phong lập tức đi giết người chơi. Mục sư tiếp tế phía sau cũng hết sức kịp thời, cục máu của cách thức hóa và Vũ Thoa Phong lạp lên xuống liên tục, vẫn trụ vững. Khóe mắt Bạch Thiên Trương nóng lên vì kích động, dù biết rõ Ngôn Mạch nhất định sẽ không sao, cô vẫn muốn cùng anh kề vai chiến đấu, nhưng nhiệm vụ của cô là ở chỗ khác, hơn nữa với trình độ của cô thì chỉ làm liên lụy đến Ngôn Mạch, thế nên Bạch Thiên Trương để vật nuôi của mình tăng thêm bảo kích cho họ, ra lệnh công kích BB của Phong Vân Chiến Ca, còn cô thì vẫn theo bố trí giao chiến cùng mấy phù thủy khác. Tình Vĩnh Cửu gần như kêu gọi người của toàn tộc, hắn ta biết có những người đi chỉ làm bia đỡ đạn, nhưng hắn đã tính toán rồi, đỡ đạn thêm được chút thời gian cũng tốt, hắn cộng với 5 cao thủ và BB, chắc chắn có thể từ từ giết chết Vũ Thoa Phong Lạp, một khi Vũ Thoa Phong Lạp chết, chỗ còn lại dễ dàng xử lý. Chiến lược của hắn không tồi, có lúc cột máu của Ngôn Mạch đã xuống chỉ còn một vạch, nhưng hắn đã không ngờ tới tinh thần và mức độ hợp tác ăn ý của Thượng Thiện Nhược Thủy, cộng với kỹ thuật PK của Vũ Thoa Phong Lạp, cho đến khi xung quanh hắn la liệt thi thể người chơi, trong lòng hắn mới sinh ra một nỗi sợ hãi cùng sùng bái. Thắng bại đã sớm phân định, người của Phong Vân Chiến Ca cảm thấy hết hy vọng, đành ngồi đợi Thượng Thiện Nhược Thủy tới giết. Đánh tới cuối cùng, Phong Vân Chiến Ca gần như chết toàn bộ, bị tống ra khỏi đấu trường PK. Trên chiến trường một mảng hỗn độn, các mục sư kéo người của tộc mình dậy, hân hoan phấn khởi. Người chơi ở ngoài xem nhìn thấy hệ thống phát ra tin tức, phần lớn vì thắng tiền mà kích động không tả nổi. Chỉ có một số ít ảo tưởng về thắng lợi của Phong Vân Chiến Ca, chán nản nên bắt đầu chửi bới. Thế giới, hệ thống, thị tộc Phong Vân Chiến Ca bị thị tộc Thượng Thiện Nhược Thủy đánh bại, xin đừng nản lòng. Thế giới, Vũ Thoa Phong Lạp, Tình Vĩnh Cửu, các người đã thua. Tôi hy vọng các người sẽ tuân thủ giao ước giữa chúng ta. Tình Vĩnh Cửu hối hận rồi, hối hận đến mức lệ rơi đầy mặt, đấm ngực dậm chân, nhưng lời đã nói ra, nếu không tuân thủ, sau này cũng không thể lăn lộn trên đời, đành căm hận, không cam lòng đáp ứng. Thế giới, Tình Vĩnh Cửu, được, bây giờ tôi sẽ giải tán thị tộc, đắc kỷ quyến rũ và trụ vương hoang đường giao cho các người xử lý. Trong thị tộc dậy sóng, đám Phong Nguyệt Vô Yên đang khoa tay múa chân bàn bạc xem sẽ giày vò hai người kia như thế nào, nhưng sau khi Phong Vân Chiến Ca thua, đắc kỷ quyến rũ và trụ vương hoang đường cũng nhanh chóng thoát game, từ đó về sau không xuất hiện nữa. Bạch Thiên Trương mãi vẫn chưa bình tĩnh lại, dường như rốt cục cô đã cảm nhận được lòng trung thành và cảm giác vinh quang của thị tộc, cảm xúc dâng trào. Phong Vân Chiến Ca giải tán, gia tộc Muội Muội cũng mai danh ẩn tích. Ngôn Mạch cao hứng, nói sẽ có thưởng cho mọi người trong thị tộc, sau đó gửi tin nhắn riêng cho Thiên Trương.